Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, cùng trời cuối đất, chương 329, cùng trời cuối đất, Thiên Nhất Học Viện, diễn võ trường trung ương tu luyện tháp thứ 3 gian phòng tu luyện. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở đó, cuồn cuộn dâng trào thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào hắn. Thể bên trong, để vết thương của hắn không ngừng khép lại khôi phục. Võ tu hạng người, năng lực hồi phục đều cực cường. Hơn nữa, tu vi càng cao, loại này mạnh mẽ năng lực hồi phục liền càng khủng bố hơn. Đến cảnh giới nhất định sau khi, thậm chí ngay cả cánh tay bị chém đứt cũng có thể phục hồi như cũ. Thậm chí còn nghe nói vũ chi hoàng giả, linh hồn không chết, tức là bất diệt. Muốn chết cũng khó khăn. Lâm Phong bị thương tuy rằng không nhẹ, nhưng hắn thể chất ở bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới thời gian liền cải thiện. Càng thêm hoàn mỹ, năng lực hồi phục cũng cực cường. Ngăn ngắn một ngày thời gian, thiên địa nguyên khí liền đem vết thương của hắn rửa sạch. Cũng đã khép lại. Hơn nữa, lần chiến đấu này hắn tiêu hao lớn vô cùng. Ở thiên địa nguyên khí khép lại vết thương sau khi, bản thể hắn cũng đang điên cuồng nuốt chửng thiên địa nguyên khí, một chút tăng lên. Lúc này Lâm Phong ngồi ở đó, bị một đoàn màu trắng óng ánh ánh sáng bao phủ, hồn đều là như vậy. Ánh sáng màu trắng này cực kỳ chói mắt, chính là nguyên khí tụ là chân nguyên. Bây giờ Lâm Phong đã đang hoàn thành nguyên khí đến chân nguyên chuyển biến. Đợi được chân nguyên trải rộng toàn, sau khi hắn liền từ bỏ thuần nguyên công, cải tu càng mạnh hơn công pháp, liền có thể một lần đột phá linh vũ cảnh giới, bước vào huyền vũ cảnh, càng ngày càng gần. Mà ở Lâm Phong mặt trên một tầng trong phòng tu luyện, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn gợn sóng, phòng tu luyện chậm rãi mở ra, một đạo ảnh hắn đạp bước mà ra. Người này thình lình chính là Cùng Bích Lạc, trực tiếp cất bước lâm lập với trên hư không, lấy chân nguyên sức mạnh chống đỡ lấy thể Cùng Bích Lạc. Cái kia kiêu ngạo con người quét qua đoàn người, giờ khắc này trong diễn võ trường đã tụ đầy người quần kim, chính là hắn yêu chiến độc tí đám người. Cùng Bích Lạc vẫn là tự tin như vậy, lẽ nào hắn liền có nắm chắc như vậy có thể chiến thắng độc tí? Ngoặc kép, đoàn người ngẩng đầu lên nhìn không trung, ảnh âm thầm nói rằng. Cùng Bích Lạc ánh mắt sắc bén, lộ ra từng tia chiến ý cùng với Lăng Vân chi ngạo khí. Phảng phất ngày hôm nay, hắn liền muốn dương danh, thực sự trở thành Thiên Nhất Học Viện đệ nhất đệ tử. Độc tí, ở đâu? Ngoặc kép, Cùng Bích Lạc lãnh đạm nói một tiếng, cuồn cuộn âm lãng càng không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Ở trong không gian về, đem toàn bộ Thiên Nhất Học Viện đều bao phủ ở bên trong. Không gian vắng lặng chốc lát, xa xa, một luồng khủng bố đao ý phóng lên trời. Trên hư không, lại có một thanh cực kỳ to lớn hư huyễn ánh đao hiện lên, dường như muốn chém phá bầu trời. Lập tức, đoàn người liền nhìn thấy cái kia cự đao hư ảnh bên trong. Một đạo ảnh xuất hiện ở nơi đó. Đan ảnh, độc tí người, ánh mắt sắc bén, thể như đao. Bước chân một bước, độc tí hướng về diễn võ trường phương hướng hư không đạp bước mà đến. Chuôi này cực kỳ to lớn hư huyễn chi đao cũng theo hắn, thể đồng thời. Người cùng đao, dường như muốn dung hợp làm một thể. Đứng ở hạ không đám người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ khủng bố đao ý. Bá đạo vô biên, xem ra trận chiến này, tất nhiên sẽ phi thường đặc sắc. Ánh mắt của mọi người trong đều lộ ra kỳ đãi chi ý. Cùng Bích Lạc, tự tin tùy tiện, độc tí, ác liệt bá đạo, trận chiến này tất nhiên là tử chiến, không thể buông tha, xem ai có thể trở thành chân chính Thiên Nhất Học Viện người số 1. Này vinh quang, là thuộc về Cùng Bích Lạc, vẫn là Độc Tý. Độc Tý, ngày hôm nay sau khi Thiên Nhất học viện đệ nhất đệ tử, không còn là thuộc về ngươi. Cùng Bích Lạc nhìn đạp đao mà đến Độc Tý, lạnh lùng nói rằng, như trước là tự tin như thế, có thuộc về hay không cho ta, không phải dựa vào miệng từng nói. Kim, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, này Thiên Nhất học viện tên gọi, chính là ngươi, đương nhiên, ngươi sẽ không có hy vọng. Độc Tý đồng dạng mở miệng, bá đạo vô song, hắn vẫn là Thiên Nhất học viện đệ nhất đệ tử. Này vinh quang, há có thể nhường ra, đối với hắn mà nói, đó là sỉ nhục. Ta Kim, không chỉ muốn chiến thắng ngươi, Vấn Ngạo Tuyết, Độc Cô Thương, hoặc là Lâm Phong, ta đều hội chiến, ta sẽ nói cho tất cả mọi người, ai là Thiên Nhất học viện người số một. Không cần phiền phức như vậy, Độc Cô Thương ở tích, liền ngay cả Lâm Phong một chiêu đều không tiếp nổi, hắn không xứng cùng ngươi ta đánh đồng với nhau. Vấn Ngạo Tuyết thực lực không yếu, nhưng như trước vẫn là linh vũ cảnh tầng 9, không bằng chúng ta, chân chính có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp là Lâm Phong, bất quá tạc, ta cùng hắn giao phong một lần, hắn có thể tiếp được ta một đao, tu vi không kém, nhưng là vẻn vẹn là một đao mà thôi, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi thắng ta, liền không cần tái chiến. Độc Tý khinh cuồng nói rằng, kiêu ngạo cực kỳ, dưới cái nhìn của hắn, ba người kia, không có người nào có thể cùng hắn so với. Lâm Phong tuy rằng vẫn được, nhưng tương tự không phải là đối thủ của hắn. Nghe được Độc Tý người phía dưới quần ánh mắt ngưng lại. Không sai, tích. Lâm Phong rời đi Dương Châu Thành trước đó liền có thể một chiêu đánh bại Độc Cô Thương. Tuy rằng quá khứ thời gian dài như vậy, nhưng Độc Cô Thương e sợ như trước không phải là đối thủ của Lâm Phong. Hơn nữa, từ Độc Tý âm thanh bọn họ nghe ra, Lâm Phong mới là tối bị Độc Tý xem trọng một người. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Phong vẫn là chỉ có thể tiếp được Độc Tý một đao. Một đao. Chỉ đến thế mà thôi, chỉ cần cùng Bích Lạc thắng rồi Độc Tý, liền thắng rồi tất cả mọi người, những người khác chiến đều không cần tái chiến, trực tiếp trở thành Thiên Nhất học viện người số một, hưởng thụ chí cao vinh quang. Như vậy, càng tốt hơn, miễn cho lãng phí ta thời gian. Cùng Bích Lạc cười gằn hạ, nói, Độc Tý, đánh đi, ngoặc kép, chiến, chiến. Chiến, Độc Tý gầm lên một tiếng, ánh đao lấp lóe, trong hư không, hiện lên vô tận đao tâm ý cảnh. Một thanh to lớn vũ hồn chi đao, xuất hiện ở Độc Tý. Sau, vũ hồn chi đao hướng về nghiêng về phía trước tà, cùng cái kia trong hư không to lớn dung hợp làm một thể. Đao thế trùng thiên, một luồng đao tâm ý, ở trong hư không nhúc nhích. Hướng về Cùng Bích Lạc vọt tới, người chưa động, ý động trước, đáng sợ sức chiến đấu, đoàn người trong lòng ám chiến, Độc Tý, không hổ là cho tới nay Thiên Nhất học viện người số một. Danh bất hư truyền, đặc biệt là ở bước vào huyền vũ cảnh sau, thật mạnh, đao tâm ý, mạnh hơn có thể làm sao, ngoặc kép, Cùng Bích Lạc cười lạnh một tiếng. Sau vũ hồn đồng dạng xuất hiện, Bích Lạc tia mưa, cùng cực Bích Lạc, này cỗ tia mưa, chậm rãi khuếch tán ra đến, đem cùng Bích Lạc, thể chu vi toàn bộ đều bao phủ lại, bầu trời trong xanh, ở cùng Bích Lạc chu, nhưng phảng phất có tia mưa không ngừng giảm xuống, nhưng cũng sẽ không hạ trên mặt đất, cái kia cỗ nhúc nhích đao ý đi tới tia mưa không gian. Đâm vào đi vào, lập tức liền hóa thành một vòng mưa chi sóng gợn, tiêu tán thành vô hình. Đây là thủ đoạn gì? Xem ra cùng Bích Lạc vũ hồn, quả nhiên thật không đơn giản. Đoàn người thấy cảnh này trong lòng khẽ run, cùng Bích Lạc động cũng không động, đao ý liền đã rót vào tia trong mưa, hóa thành vô hình, xảo kình mà thôi, Độc Tý cười lạnh một tiếng. hư không cắt ra, cái kia độc tí chậm rãi giơ lên. Đao ý, vũ hồn chi đao toàn bộ đều gia tăng ở hắn độc tí bên trên. Thời khắc này hắn độc tí hóa thành một thanh cự đao, chiến thiên diệt địa cự đao. Lăng không cất bước, không gian gào thét, độc tí giống như một thanh đao nhằm phía cùng Bích Lạc. Đồng thời cánh tay hắn hóa thành to lớn, chậm rãi chém xuống. Bích Lạc tia mưa, ngoặc kép, cùng Bích Lạc khẽ quát một tiếng. Vũ hồn chi Bích Lạc vũ càng đi ngược dòng nước, hướng về không trung bay lả tả mà đi, giống như suối phun nước mưa, phát sinh ào ào ào tiếng vang. Bá đạo cự đao chém ở tia mưa bên trên, càng chịu đến một nguồn sức mạnh vô hình cách trở, chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Cái kia vô tận Bích Lạc tia mưa phảng phất nắm giữ mạnh mẽ ràng buộc lực lượng, đem xâm nhập vào tia trong mưa cự đao ràng buộc ở trong đó. Đồng thời, cùng Bích Lạc thể hướng phía trước cất bước, trong miệng lại phun ra một đạo lạnh lùng tiếng quát. Cùng trời cuối đất, ngoặc kép, dứt tiếng, nhất thời, một luồng Bích Lạc tia mưa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở độc tí bầu trời, đem độc tí thể bao phủ. Độc tí thể càng cũng xuất hiện ở tia màn mưa mạc bên trong. Con người ngưng lại, độc tí thể hóa thành một thanh đao, gào thét lao ra, nhưng mà chạm được cái kia tia mưa chi tuyến thì hắn thể nhưng bỗng nhiên cứng đờ, thể bị ràng buộc ở này Bích Lạc tia mưa, liền phảng phất là mưa chi lao tù. Hoàng Tuyền tia mưa giết, ngoặc kép, độc tí lạnh lùng phun ra một câu nói, giết chữ hạ xuống, cái kia tia mưa càng hướng về bị nhốt lại độc tí cắn giết quá khứ. Thời khắc này tia mưa không còn là mưa, mà là đao kiếm chi lợi khí, phát sinh hô khiếu chi thanh, chém. Độc tí thay đổi sắc mặt, gầm lên một tiếng, hồn hiện lên vô tận ánh đao, ông ánh đao chói mắt. Hắn không gian xung quanh chỉ có vô tận ánh sáng, không thấy rõ phát sinh cái gì. Bất quá chỉ là trong nháy mắt sau khi độc tí ảnh lần thứ hai hiện lên. Bất quá lúc này độc tí nửa quỳ với hư không, thang chập trùng, hắn thượng không ngừng có máu tươi hướng về mặt đất nhỏ xuống. Hồn, toàn bộ đều là máu. Thật là đáng sợ, ngoặc kép. Đoàn người trong lòng bỗng nhiên run lên. Bích Lạc vũ hồn thật mạnh, độc tí căn bản không phải là đối thủ. Cùng Bích Lạc mới là thiên nhất học viện người số 1. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.